Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Việc rất nhỏ. Lại là 10 ngày trôi qua, mắt thấy liền là cuối tháng 7. Biển Caribe, một chỗ nhiệt đới phong cảnh đảo nhỏ, bươm bướm bay múa, bầy ong du đãng, thảm thực vật hành mậu, lại không cái gì độc xà độc trùng ẩn hiện. Quả thực là một cái ấm áp nghi nhân tốt nhất cảnh điểm. Chỉ là ngẫu bay qua mấy con ruồi con muỗi, không khỏi có chút phá hư phong cảnh. Trước kia nơi này tất cả đều là nguyên thủy phong quang, mà tại hôm nay, hòn đảo ven bờ chỗ lại là dựng nên lên từng dãy tinh xảo nhà gỗ. Nhà gỗ môn hộ mặt hướng phương bắc, phân bố hiện lên hiện một cái hình quạt, tựa như đang nói, trở lại ta ôm ấp đến, như thế. Nhà gỗ phía trước dựng nên lấy 4 căn cao cao cột cờ. Trên cột cờ phân biệt quanh quẩn lấy một chữ to, hợp lại chính là Vạn Pháp Chi Nguyên. Robert tiên sinh, xin ngài yên tâm, đem công ty mở tại chúng ta nơi này, tuyệt đối sẽ không lại thu được cái gì cục điều tra quấy nhiễu. Có Bồ Tát che chở, còn có tôn giả coi chừng, bọn hắn hắc thủ căn bản vốn không khả năng duỗi đến nơi đây. Mặc dù nơi này chính là bọn hắn hậu viện, một cái khoảng chừng nắm đấm lớn nhỏ đại hoa hồ điệp, chính vây quanh một cái trung niên người da trắng nam tử nói ra. Ai, là ta cân nhắc không chu toàn. Hẳn là trước kia liền tuyển tại các ngươi nơi này xây dựng cái công ty này, liền không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Robert ôm đầu, cau mày nói, hiện tại cũng không muộn nha. Hơn hết đại vệ tiên sinh còn thật là một cái có tinh thần trọng nghĩa người. Thà rằng từ bỏ tại nước Mỹ thuận tiện, đắc tội quyền lực cực điểm cục điều tra, vậy không bán đi tôn giả kỹ thuật cơ mật, thật là khiến người ta kính nể a. Đại hoa hồ điệp su nịnh nói, đây là bọn chúng trùng linh tộc nghênh đón cái thứ nhất khách hàng lớn. Đối phương chỉ là giai đoạn trước mua sắm đất trống liền nỗ lực 30 triệu đô la Mỹ giá cả. Đến tiếp sau theo đại lượng hộ khách đã đến, tất nhiên có thể cho ở trên đảo mang đến số lớn sinh ý. Con này đại hoa hồ điệp khi còn sống liền là một cái phúc hậu người làm ăn. Chỉ là gặp được tai họa mà chết, bị quỷ vương Bồ Tát chuyển sinh thành bươm bướm. Trước đó vài ngày, quỷ vương Bồ Tát muốn tìm kiếm một cái am hiểu kinh doanh người, đến cải thiện nhập không đủ suất tình trạng quẫn bách, liền chọn chúng nó. Hiệp khách giáp từ trên trời đi ngang qua lúc, xuống tới nhìn qua một chút, nói nó là cái đáng tin người, thế là liền định ra đến phụ trách trùng linh nhất tộc kinh tế sự vụ, xem như tài chính đại thần nhân vật. Về phần trùng linh quốc vương, trùng thủ đại thanh trùng, chỉ là trên danh nghĩa, xưa nay không hỏi đến trùng linh tộc vấn đề, nó có thể quạt tốt chính mình ăn uống vấn đề, liền đã để cho người ta nhẹ nhõm quá nhiều. Hiện tại trùng linh nhất tộc đều dựa vào quỷ vương hội đại trưởng lão phụ trách, chỉ là đối phương dù sao già nua, không am hiểu hiện đại kinh tế, lúc này mới có con này hoa hồ điệp xuất hiện. Robert nghe được hoa hồ điệp lấy lòng về sau, cười khổ nói, đây là làm người ranh giới cuối cùng, tôn giả tín nhiệm tại ta, mới cùng ta hợp tác, ta nếu là bị tên tiểu nhân kia ăn nói suông một phen lắc lư, liền tiết lộ kỹ thuật bí mật, liền là thượng đế vậy sẽ không tha thứ ta. Mà mấu chốt nhất là, ta không tin hồ khắc gia hỏa kia, hắn liền là cái không hề điểm mấu chốt tiểu nhân. Vạn Pháp Chi Nguyên, tương lai có thể tụ tập toàn nước Mỹ pháp lực, nếu là nắm giữ tại loại người này trong tay, khó có thể tưởng tượng hắn biết dùng tới làm ra cái gì đáng sợ sự tình. Hoa hồ điệp gật gật đầu, tràn đầy cảm xúc nói, đúng vậy a, hiện ở thời đại này, vĩ lực quy về cá thể, loại tình huống này, muốn tìm được một cái có thể tín nhiệm trí cường giả rất khó khăn. Robert gật gật đầu, nói tiếp, nơi này vị trí rất tốt, có thể phóng xạ toàn bộ Nam Bắc Mỹ Châu. Cuộc điều tra có thể phong tỏa chúng ta tại châu Mỹ mạng quan hệ. Nhưng hắn không có năng lực phong tỏa cái kia chút hộ khách. Chỉ là làm lên quảng cáo đến. Không có trước kia thuận tiện. Yên tâm đi, chúng ta trùng linh nhất tộc vô khổng bất nhập. Gần nhất vừa mới có một cái kiến linh gia nhập. Nó có thể hiệu lệnh thiên hạ bầy kiến. Đến lúc đó cho các ngươi đánh một chút quảng cáo vẫn là cực kỳ thuận tiện. Với lại trùng linh bên trong, không thiếu người Mỹ Châu, phát động bọn chúng lôi kéo mình khi còn sống người nhà thân thuộc. Vẫn là có thể làm đến, Hoa Hồ Điệp nhiệt tâm nói, như thế tốt nhất, dạng này có thần bí ý vị quảng cáo, lại càng dễ làm cho người chú mục, nên cho tiền quảng cáo, ta là sẽ không thiếu. Robert cười nói, dễ nói, mấy ngày về sau. Phồn hoa nước Mỹ rất nhiều thành phố lớn chỗ ngoại ô. Nhào nhào xuất hiện các loại tường thủy con kiến tạo thành trên mặt đất văn tự. Vách tường quảng cáo, còn có bươm bướm tạo thành không trung quảng cáo đều tại nói cho mọi người. Vừa mới bị niêm phong, vạn pháp chi nguyên, một lần nữa gầy dựng. Với lại ngay tại phương Nam mấy trăm cây em bên ngoài trên đảo nhỏ. Có thể ngồi thuyền đi. Cũng có thể bay lên đi. Phát hiện cái này chút tường thủy về sau. Cục điều tra thám viên nhóm lập tức hồi báo cho Hồ Khắc. Cục trưởng, cái này Robert còn thật là ngoan cố. Vậy mà chạy nước ngoài một lần nữa khai trương. Hắn cũng không biết trầm thấp đầu a. Thật là một cái ngớ ngẩn. Còn nghĩ ra được dùng côn trùng đánh quảng cáo biện pháp. Hắn ngược lại là rõ ràng. Trong nước không có truyền thông con đường dám cùng bị cục điều tra để mắt tới công ty hợp tác. Một cái cấp dưới lấy lòng nói. Hừ, nếu là hắn không ngoan cố như vậy, hiệp khách giáp cặp kia mắt chó, vậy không sẽ chọn bên trong hắn làm hợp tác đồng bạn. Nghe đồn rằng, hiệp khách giáp có thể phân biệt thiện ác trung gian, xem ra quả nhiên không giả. Hồ Khắc căm giận đường. Ếch. Vậy chúng ta muốn hay không xuất động nhân thủ, quét sạch rơi cái kia chút loạn đả quảng cáo đám trùng. Tên kia cấp dưới dò hỏi, không được, côn trùng bản thân không đáng sợ, nhưng chúng nó phía sau có một tôn đại Bồ Tát, chúng ta không thể mù quáng thụ địch. Hồ Khắc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, vì sao ăn, cái kia Bồ Tát cũng không phải ma đầu, sẽ không làm loạn a. Cấp dưới nghi ngờ nói, hừ, đó là ngươi không hiểu rõ trùng linh nội tình, bọn chúng khi còn sống nhưng đều là các ngành các nghề thiện nhân. Trong tình báo có vẻ bày ra, năm ngoái chí ít có 30 cái chết đi nhà từ thiện lớn bị chuyển sinh thành trùng linh. Trong đó người nước Mỹ liền có 3 người, Hồ Khắc lạnh lùng nói. Thì ra là thế, trùng linh nhất tộc bàn căn sai. Khi còn sống quan hệ phức tạp, cùng người cô đơn Robert Đại không giống nhau dạng, là không thể khinh động. Tên kia cấp dưới bừng tỉnh đại ngộ, cục điều tra là dùng đến lắng lại sự tình bưng, mà không phải chế tạo sự tình bưng. Cái này là căn bản, nếu là chọc giận trùng linh tộc, lấy bọn chúng năng lực, tuyệt đối có thể mang đến phiền toái lớn. Bất quá, hắn không cùng ta hợp tác. Chẳng lẽ ta liền không có cách nào a? Vạn pháp chi nguyên, ta tuyệt không buông tha. Hồ Khắc âm trầm nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Xây dựng cái kia vạn pháp chi nguyên căn bản. Kỳ thật ngay tại ở tồn trữ pháp lực đạo cụ pháp bảo. Mà luyện chế loại pháp bảo này kỹ thuật. Chúng ta cũng không có. Chẳng lẽ ngài là muốn cầu trợ đám thần nhân khác? Tên kia cấp dưới giật mình nói. Ngươi nói không sai, thiên hạ chi lớn, đại năng nhiều như vậy, còn sợ tìm không thấy a? Hiệp khách giáp xác thực lợi hại, vậy mà có thể thôi diễn ra một bản phổ thế thông dụng công pháp chí cao. Đáng tiếc hắn quá ngu, vậy mà công khai chia sẻ chỉ cần chúng ta cũng làm ra chứa đựng. Cửu chuyển kim đan quyết, pháp lực đạo cụ, hắn liền nhất định chỉ có thể làm người làm áo cưới. Hồ Khắc lạnh lùng nói, Tên kia cấp dưới nhất thời không có hát đệm, bởi vì hắn nghe được thực ở trong lòng không thích hợp. Đường đường châu Mỹ cục điều tra cục trưởng, thế mà đem một cái có hay không tư kính dâng tinh thần người định là đồ ngốc. Mặc dù hắn vậy là nghĩ như vậy, nhưng lại tuyệt đối sẽ không công khai nói ra, bởi vì loại lời này không chính xác. Úp, kỳ thật hắn loại này tinh thần, ta vẫn là rất bội phục. Chỉ là vì chúng ta rai tương lai không bị quản chế tại người, chúng ta vẫn là muốn đem những pháp lực này nắm giữ ở trong tay mình. Hồ Khắc giật mình mình thất, Ngôn vội vàng che giấu nói. Hắn không cẩn thận nói ra nội tâm chân chính ý nghĩ, lại nhất thời quên, loại lời này không phải hắn cái thân phận này người có thể tại trường hợp công khai nói. Người bình thường có thể nói như vậy, nhưng là hắn đại nhân vật như vậy, có chính thức thân phận người, lại chỉ có thể ca ngợi đối phương loại này vô tư cùng hưởng hành vi. Vô luận như thế nào, chịu đem một môn tu luyện cánh cửa thấp, tiềm lực lớn, lại có thể cùng hưởng pháp lực công pháp cho chia sẻ đi ra. Đây đều là vô lượng công đức, là nhân loại cao thượng tinh thần thể hiện, có chính thức bối cảnh đại nhân vật tuyệt đối không thể nói ra dèm pha lời nói. Được rồi, việc này các ngươi không cần phải để ý đến, ta tự có biện pháp. Các ngươi đi trước tìm kiếm mấy nhà có thực lực, có ý hướng ngân hàng tập đoàn. Hồ Khắc cuối cùng ra lệnh, tốt, cục trưởng, ta cái này đi làm. Tên kia cấp dưới mau chóng rời đi. Người kia sau khi đi, Hồ Khắc liền lấy điện thoại cầm tay ra, gọi một cái điện thoại bí mật. Áo bào đen tiên sinh, không biết chủ nhân nhà ngươi gần nhất còn có thể liên hệ với a? Ngươi đây là ý gì? Chủ nhân luôn luôn mạnh khỏe, có liên hệ gì không lên? Đối diện truyền tới một thanh âm trầm thấp, ta có một chuyện muốn nhờ. Tại trí tuệ rộng rãi ma chủ trước mặt, hẳn là chỉ là việc rất nhỏ. Hồ Khắc ăn nói khép nép đường, một điểm không có trước đó trước mặt thuộc hạ uy phong. Ngươi nói đi, có hay không một loại chứa đựng pháp lực đạo cụ? Hồ Khắc rốt cục nói ra mình chân chính mắt, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Thẳng tới dưới đáy chương 686, không là chuyện nhỏ, tự nhiên là có. Chỉ là pháp lực thứ này cũng không phải nguồn nước. Mỗi cá nhân tu luyện công pháp khác biệt, tu luyện được pháp lực tính chất vậy một trời một vực. Ngươi tồn sau khi xuống tới, cũng chỉ có thể cho mình sử dụng. Huống chi loại kia đạo cụ cực kỳ chân quý, bình thường người tu luyện dùng không nổi, ít nhất là nhất môn chi chủ, nhất phương chi hùng tài có tư cách dùng. Ha ha, nếu như tất cả mọi người đều tu luyện một loại công pháp lời nói, cái kia không liền có thể lấy lẫn nhau trao đổi à? Hồ Khắc nghe vậy, lập tức hơi có chút khinh thường. Cái này thượng giới ma thánh tâm phúc, vậy mà như thế cô lậu quả văn. Đến ít rất nhiều người địa cầu đều biết, pháp lực là có thể thông dụng lúc này hắn tự nhiên không biết. Hiệp khách giáp có thể làm được sự tình, cũng không phải là liền là thượng giới đại năng có thể tùy tiện làm đến. Hắn chỉ là thói quen địa cho rằng, trên địa cầu tất cả tu luyện tri thức đều đến từ thượng giới. Hiệp khách giáp có thể làm việc, thượng giới đại năng tự nhiên có thể làm được tốt hơn. A, ngươi nói là gần nhất bắt đầu lửa nóng cửu chuyển kim đan quyết a. Cái kia thật là một môn thần công, chủ nhân nhà ta vậy khen không dứt miệng, tu luyện môn công pháp này, luyện ra pháp lực, xác thực có thể thông dụng. Bất quá ta vẫn là câu nói kia, tồn chữ pháp lực đạo cụ đều là cực kỳ chân quý. Cũng chỉ có tu thành chính quả người, bên cạnh có thể có một hai pháp bảo có thể chứa đựng. Bình thường người tu luyện là dùng không nổi. Là như thế này à? Hồ Khắc càng thêm cảm thấy một tia khinh thường. Chỉ là không có biểu lộ ra, mà là phản bác. Thế nhưng là căn cứ tình báo ta, gần nhất vừa mới xây dựng nhà thứ hai vạn pháp chi nguyên. bên trong tủ viên liền nói có thể cung cấp ma lực bình đến làm cho vay tiền pháp lực vật dẫn. Chỉ cần là chỉ là một cái táo bồn cấp cao thủ liền có thể miễn phí thuê. Đây không phải là mang ý nghĩa loại này tồn trữ pháp lực đạo cụ là có thể đại lượng sinh sản a? Điều đó không có khả năng. Trong điện thoại truyền ra khó có thể tin thanh âm. Chủ nhân cho ta trong trí nhớ, dạng này tồn trữ pháp lực pháp bảo, chỉ hữu thần thánh tiên Phật dạng này đẳng cấp đại năng tài năng luyện chế. Người địa cầu các ngươi hẳn là rất rõ ràng người này công chi phí cao bao nhiêu. Thần thánh tiên Phật là bực nào tôn quý tồn tại, bọn hắn làm sao có thể đại lượng sinh sản cái này chút pháp bảo đạo cụ. Ếch, mặc dù ngài rất khó tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Ta có thể cho ngươi phát một đoạn video theo dõi. Hồ Khắc nghe đến đó, trong lòng đã âm thầm cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ hiệp khách giáp ra hỏa này còn nắm giữ lấy càng sâu kỹ thuật cơ mật? Ít khi, hắn liền thông qua điện thoại di động phát quá một đoạn video. Chính là người da đen kia tủ viên cô nương đối hộ khách nghiệp vụ chào hàng quá trình rất nhanh. Trong điện thoại di động truyền về mới thanh âm. Thì ra là thế, ta hiểu được, đây cũng là cái kia hiệp khách giáp đẩy ra mới nghiệp vụ a, không nghĩ tới. Hắn còn thật là có nhàn công phu, vậy mà hội thanh quý giá thời gian dùng cho luyện chế cái này chút vì hạ đẳng người tu luyện phục. Vụ pháp bảo đi lên thật là nhàm chán a, đó căn bản không có ý nghĩa gì. Ếch, ngài vì sao nói như vậy? Hồ Khắc rất là nghi hoặc. Rất đơn giản, toàn bộ các ngươi người địa cầu coi như đều là tam chuyển người tu luyện. Bọn hắn tập hợp tu luyện một năm đạt được pháp lực giá trị còn không thể so với chủ nhân nhà ta lúc toàn thịnh. Một hơi ở giữa phun ra nuốt vào nguyên khí chế tạo ra pháp lực số lượng nhiều. Nghe đến đó, ngươi còn cảm thấy làm loại pháp lực này tụ tập sự tình có ý nghĩa à? Các ngươi muốn trở nên mạnh hơn, hữu hiệu nhất phương thức vẫn là hào hào bồi dưỡng thiên mới tu luyện người. Tranh thủ ra một cái đường thánh ma tôn, Phật Đà Bồ Tát ít làm cái này chút nhàm chán trò xiếc. Đối diện 10 điểm khinh thường nói. Tê, Hồ Khắc nghe đến đó, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được thượng vị người tu luyện kinh khủng. Nguyên lai mình phi thường coi trọng sự tình, tại trong mắt đối phương, là như thế nhỏ bé. Tựa như con kiến vượt qua một đầu khe nước đều phi thường gian nan. Nó căn bản vốn không biết nhân loại đã có thể lên thiên nhân biển. Hồ Khắc vừa mới chán ngán thất vọng, đột nhiên chớp mắt, mở miệng nói, nếu thật như tôn sứ nói, cái kia hiệp khách giáp thân là thượng giới chân long hạ phàm. Hắn tổng sẽ không làm loại này nhàm chán sự tình a. Đối diện một cái tạm ngừng, Hồ Khắc lập tức 10 điểm khinh thường. Cái này áo bào đen thật là uổng làm chí nan tâm phúc. Đã vậy còn quá một cái đơn giản vấn đề cũng không nghĩ đến. Ít khi, đối diện mới tiếp tục nói, hiệp khách giáp tu luyện thiên phạt chi đạo, hành vi kỳ lạ, người phi thường có thể hiểu được. Lấy một thí dụ, hắn đã là nội hải cấp cường giả, mỗi ngày còn cùng cái kia chút tiểu thâu không qua được. Những người khác có thể như vậy à? Chuyện này chỉ có thể hiểu thành hắn cần muốn như vậy làm. Nếu không liền hội tu vi rút lui, mà hắn hiện tại muốn làm chuyện này, chỉ sợ cũng cùng hắn tu hành chi đạo có quan hệ. Chỉ là hắn bắt tiểu thâu với hắn mà nói có ý nghĩa. Các ngươi đi bắt tiểu thâu lại có ý nghĩa gì? Ếch. Lúc này đến phiên Hồ Khắc á khẩu không trả lời được. Tốt, ta còn bề bộn nhiều việc, không có rất nhiều công phu làm loại này phổ cập thường thức sự tình. Nếu không phải xem ở ngươi còn có rất lớn giá trị lợi dụng, ta căn bản vốn không sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Nhân loại các ngươi vấn đề chính là nhiều, với lại nhàm chán, đối diện một cái cúp điện thoại, hỗn đàn. Hồ Khắc nộ khí doanh ngực, lại không cách nào phát tác. Hắn biết rõ, đối phương hoàn toàn xem thường mình. Mình mặc dù tại thường nhân trong mắt xem ra quyền cao chức trọng, nhưng vô luận là những ma đầu này, vẫn là bổn quốc người tu luyện vòng tròn bên trong, mình chỉ là cái chân chạy cùng làm việc lặt vặt, chỉ có thể đóng vai trong phim ảnh khoan thai tới chậm nhân viên cảnh sát nhân vật. Chẳng lẽ chính như đối phương nói, vạn pháp chi nguyên, kỳ thật thật không có ý nghĩa, không bằng bồi dưỡng được một cái đỉnh cấp người tu luyện. Không, không đúng, cái này áo bào đen, cuồng vọng tự đại, khẳng định là tại thuận miệng qua loa mình. Hồ Khắc là cỡ nào xảo trá ra hỏa, làm sao có thể sẽ bị cái này ăn nói suông chỗ lừa gạt qua. Dù sao, pháp chi nguyên, ưu điểm vừa xem hiểu ngay. Không sai, đối phương khả năng không có lừa gạt hắn. Vài tỷ người địa cầu tu luyện được pháp lực, khả năng còn so ra kém ma thánh toàn thịnh lúc một lần hô hấp chế tạo lượng. Nhưng mà thánh nhân có thể có mấy cái, với lại ra một cái, toàn bằng khí vận cơ duyên. Tương phản, nhân khẩu lại có thể vô hạn tăng trưởng. Dân số địa cầu chịu tải hạn mức cao nhất kỳ thật ra còn lâu mới có được đạt tới. Lại thêm thượng nguyên khí thời đại, các loại Nazi pháp thuật tồn tại, xa không thể chạm không gian vũ trụ, lần thứ nhất có khả năng bị rút ngắn. Nghĩ tới đây, Hồ Khắc kiên định lòng tin, vạn pháp chi nguyên ý nghĩa không thể nghi ngờ. Mấu chốt vẫn là ở tại đối phương nói một câu, ma lực bình cũng không phải là trong trò chơi đạo cụ, tại trong hiện thực là cực kỳ chân quý pháp bảo. Là chỉ có đại năng mới có thể chút ít chế tạo thần kỳ đạo cụ. Mà bây giờ chỉ có hiệp khách giáp có đại lượng chế tạo năng lực, thậm chí còn hẳn là có tùy thời thu hồi năng lực. Cái này mới là đối phương có can đảm cùng người khác hợp tác lực lượng chỗ. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, nguyên lai mấu chốt là ở chỗ này. Mình chỉ là thấy được cửu chuyển kim đan quyết chân quý. Thấy được pháp lực ngân hàng cự công dụng lớn, lại không nghĩ tới, muốn đưa nó chứng thực đến trong hiện thực, cần thiết vật dẫn, mới là mấu chốt nhất, cái này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Như vậy, hiệp khách giáp là như thế nào làm đến đại lượng chế tạo cái này chút ma lực bình hệ thống không? Gian, lò rèn bên trong lô hỏa hừng hực, 8 cái trình download đang toàn lực vận hành. Ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, ta nói đại phú hào. Người chủ nghệ luyện đan đều học hội, liền không thể lại học học rèn sắt luyện khí, đại gia chính chưa đầy địa hướng về phía cái nào đó. Đang tại chơi game ra hỏa nói ra, ếch, ta chỉ là cái thần hồn được không? Nâng bất động ngươi cái kia chút thiết trùy, quá mệt mỏi, không học. Phương Ninh lắc mạnh mình đầu, đáng giận. Người không biết mới ra vạn pháp chi nguyên, cần đại lượng cùng loại hồi nguyên xá lợi đồ chơi nhỏ a. Táo bồn cấp cường giả mặc dù không nhiều, nhưng phóng tới toàn cầu, vậy có mấy trăm ngàn số lượng, tương lai còn sẽ có càng nhiều. Ta nào có thời gian tạo nhiều như vậy? Đại gia tức giận bất bình đường. Ếch, từ từ sẽ đến, dù sao ngươi có thể đa tuyến trình làm việc. Để bọn hắn xếp hàng liền tốt. Phương Ninh trấn an nói. Ngươi muốn đến. Hiện tại nhiều đánh một cái ma lực bình, chẳng khác nào tương lai nhiều một phần lực lượng nguồn suối. Đây là cam đoan chúng ta an toàn chỗ căn bản. À, vậy quên đi. Dù sao mệt mỏi cũng không phải thân thể ta. Đại gia nhận mệnh đường. Phương Ninh không lời nào để nói. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.